Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 123, thiên phú cấp SSS, khống chế không gian tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương hời hợt nói, làm sao làm được, đương nhiên là giết hắn sau đó cướp từ trên người hắn. Nhưng trong lòng Barry cũng là nhấc lên từng đợt sóng lớn, một nhân tộc đối chiến cùng sinh vật truyền kỳ, còn giết đối phương, tuy là hắn là NPC, nhưng suy nghĩ của hắn lại tương tự cùng nhân loại phổ thông. Thậm chí, hắn chính là nhân loại bản địa, hiểu hơn ý vị sinh vật truyền kỳ đến cùng như thế nào. Hủy thiên diệt địa, tai ương thế giới, thiên tai diệt vong, ác mộng nhân gian, có thể nói, từng sinh vật truyền kỳ đều là một hồi tai nạn di động. Vậy mà Lục Thương lại còn nói giết hắn. Chỉ một mình, hành vi này của Lục Thương quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Lục Thương không quan tâm hắn nhiều như vậy, mà mở cây kỹ năng ra, nhìn thiên phú mới của mình, triển khai một lĩnh vực không gian, trí lực X05, lĩnh vực sau khi triển khai sẽ cố định, không di chuyển theo người chơi, có thể giải trừ lĩnh vực. Lặp lại triển khai sau 10S câu đao, lĩnh vực hiệu quả 1, lúc ở trong lĩnh vực, có thể thuấn gian di động, đến vị trí tùy ý trong lĩnh vực, CD 1S, lĩnh vực hiệu quả 2, trong lĩnh vực, tất cả công kích của quân địch đều chuyển hóa thành công kích tự do, có thể đả thương đồng minh, lĩnh vực hiệu quả 3. Ngươi có thể tùy ý di chuyển đơn vị bên trong lĩnh vực, bao gồm đường bay của kỹ năng, đến vị trí tùy ý trong lĩnh vực hiệu quả 4, trong lĩnh vực của ngươi, toàn bộ đơn vị không trải qua sự cho phép của ngươi không thể sử dụng loại hình di động không gian. Mở khóa hiệu quả mới theo thế giới mới mà mở khóa. Quả nhiên lại là một thiên phú biến thái, ở trong lĩnh vực của Lục Thương. Liền đừng nghĩ tự do di chuyển, càng đừng muốn rời khỏi phạm vi của lĩnh vực, trừ phi Lục Thương cho hắn đi, hoặc là thừa dịp Lục Thương không chú ý, tốc độ của hắn nhanh đến có thể trong nháy mắt chạy ra lĩnh vực. Nếu không, cho dù hắn chạy đến sát biên giới lĩnh vực, một ý niệm trong đầu của Lục Thương cũng có thể đem hắn kéo về chính giữa. Đồng thời, không một kỹ năng định hướng nào có thể đánh trúng Lục Thương. Chỉ cần đối phương dám phóng thích loại kỹ năng như hỏa cầu thuật, Lục Thương liền có thể rời kỹ năng của đối phương đến phía sau hắn trong nháy mắt. Làm cho hắn phóng hỏa cầu, đánh chính mình. Cứ như vậy, thủ đoạn công kích có thể tạo thành uy hiếp đối với Lục Thương lại thiếu rất nhiều. Cận chiến không áp sát được. Viễn trình cũng không có cách nào bắn trúng Lục Thương, chỉ có kỹ năng trực tiếp trúng đích mới có thể tạo thành sát thương đối với Lục Thương. Kỹ năng chỉ định ai chơi lon kêu, thằng này bật tun nè, thế nhưng những kỹ năng kia lại có thể có bao nhiêu. Sau đó, Lục Thương mở ra thiên cơ hạp, thập thất biến, 17 biến, thiên cơ xiềng xích, vũ khí mẫn tiệp, 30, kháng tỏa. Triệu hồi vô số xiềng xích trói một mục tiêu, tạo thành hiệu quả, định thân, tới khi đối phương thoát khỏi xiềng xích hoặc ngoại lực đánh vỡ xiềng xích. HP của xiềng xích bằng HP bản thân ngươi, kỹ năng khóa người sao, dùng để nhốt ngược lại là rất tốt. Hơn nữa, nhốt này tựa hồ là vĩnh cửu. Đột nhiên Lục Thương nghĩ tới một việc. Tư Không Lưu vẫn còn ở thế giới cấp 1 sống chết nhiều lần. Tuy nhiên, không phải Lục Thương lo hắn chịu khổ, mà lo lắng hắn chịu khổ không đủ. Dù sao sau đó không lâu thế giới cấp 1 liền muốn hủy diệt hoàn toàn. Chờ đến thế giới cấp 1 hủy diệt hoàn toàn, liền xử quyết hắn a. Sau đó, Lục Thương không suy nghĩ thêm nữa. Học sách kỹ năng, chấn hồn. Chúc mừng ngài học được kỹ năng, chấn hồn, chấn hồn, toàn bộ công kích của ngươi tạo thành sát thương đối với sinh vật vong linh thêm vào. 50, đồng thời hút sinh lực và pháp lực, gây ra, hồn chi thủ, Chấn hồn tiến hóa, LV Nam, Mark, tọa bộ công kích của ngươi tạo thành sát thương đối với vong linh thêm vào 100, ngươi đối với công kích tinh thần 50, thêm vào kháng tính vốn có. Toàn bộ vong linh của người đều được một lần cơ hội hồi sinh. Toàn bộ vong linh hồi sinh một lần, Lục Thương nhìn thấy kỹ năng này. Không thể nín được cười to, đây há chẳng phải nghĩa là mạng của hắn lại tăng lên gấp đôi. Chết thay, mà vong linh chết thay hắn còn có thể hồi sinh. Lúc đầu ước chừng hơn 80 cái mạng, gấp đôi thành hơn 160 cái mạng. Hiện tại Lục Thương thực sự có thể nói là đứng cho người ta giết. Người ta cũng phải giết 3 ngày 3 đêm mới có thể giết chết hắn. Hơn nữa, nếu như đổi thành thiên cơ chiến liêm cán dài mà nói. Một mực gây ra, lưỡi hai gió, rất có thể người giết hắn chết. Còn hắn một chút việc cũng không có. Luyện tinh hoa, phần thưởng sau cùng, sử dụng cho thiên cơ hạp. Cũng không biết có thể dùng trên thiên cơ hạp không. Lục Thương ôm tâm tính dùng thử. Nhìn một chút. Sau đó, trên thiên cơ hạp tuôn ra một đoàn ánh sáng. Chúc mừng đã tăng cấp hiệu quả trang bị. Kiếm, huyễn ảnh kiếm vũ. Tiến giai tạo thành 55 lần sát thương. Cự kiếm, xúc thế. Mỗi giây xúc thế sát thương tăng 60. Đoàn kiếm, trường cung. Từng thông báo tăng cấp hiệu quả vũ khí xuất hiện trước mặt Lục Thương. Thiên cơ hạp trở nên càng cường đại hơn. Lần này, chính là tăng cấp hiệu quả 17 vũ khí. Một cái luyện tinh hoa này có thể nói là kiếm lời lớn. 1900, tỷ lệ kinh nghiệm chỉ có thời gian 3 tiếng, mà 4 chủng tộc phiền phức kia ta có thể tùy thời tìm. Lục Thương vẫn quyết định lựa chọn tăng cấp trước. Nếu như lên tới cấp 30, liền kéo chênh lệch không chỉ 1 điểm 2 điểm. Giai đoạn này, chủng tộc khác cấp 15 đã là đỉnh của đảng, cao hơn nữa cũng bất quá cấp 16, nhưng cấp bậc của hắn liền trực tiếp gấp 2 người khác. Hơn nữa từ cấp 25 lên tới cấp 30, Lục Thương còn có thể thu hoạch 2 thiên phú cấp SSS. Đến lúc đó, khả năng toàn bộ nhân mã 4 cái chủng tộc đối phương cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Lục Thương nhìn về phía Barry, trên người lão nhân này lại đổi mới ra một nhiệm vụ ẩn mới. Nhưng mà, nhiệm vụ này lại viết lên hết sức rõ ràng. Không cách nào hoàn thành. Hồi sinh người đã chết. Không cách nào hoàn thành. Đẳng cấp yêu cầu 25, miêu tả trong những phần mộ này. Có một vị là thê tử của Barry, vì sống lại thê tử, Barry muốn nhờ ngươi đi tìm một tế đàn trong truyền thuyết có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Hồi sinh thê tử hắn, mục tiêu nhiệm vụ, hồi sinh thê tử của Barry, quét thưởng 40 triệu EXP, sách kỹ năng, kỳ tích hàng lâm, kim tệ x147, 777, ha ha. Trách không được không cách nào hoàn thành. Dựa theo thông báo nhiệm vụ này, rất có thể sẽ tìm được tế đàn có thể khiến người ta phục sinh. Đời trước, tế đàn hồi sinh là phát hiện ở thế giới cấp 3, nhưng không có nghĩa là ở thế giới cấp 2 sẽ không có. Thu hoạch lớn nhất của nhiệm vụ này không phải phần thưởng phía sau, mà là căn cứ theo truyền thuyết tìm được tế đàn kia. Một tòa tế đàn có thể khiến người ta hồi sinh, giá trị bên ngoài không cách nào đánh giá, cho dù là phải trả giá nặng nề, chung quy cũng sẽ có người muốn sử dụng. Cách chương